Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, Huyết Sắc Chiến Thần. Siêu phàm giả tải vượt qua truyền kỳ biên giới sau, cơ hồ như là một bước lên trời, cảm ngộ pháp tắc lực lượng, cũng có thể ngự sử pháp tắc lực lượng sau. Vô luận là pháp sư vẫn là chiến sĩ đều có thể dựa vào pháp tắc lực lượng dẫn động thiên tai công. Kích, đạt tới lấy một địch vạn sự đáng sợ. Đồng thời, pháp tắc lực lượng dẫn động chính là thiên địa ở giữa lực lượng nguyên tố. Đối với truyền kỳ đẳng cấp cường giả mà nói, loại kia thiên tai cấm chú đồng dạng công kích, cơ hồ là không tiêu hao, có thể vô hạn bay liên tục tồn tại. Cũng chính là bởi vậy, tại truyền kỳ trước mặt, trừ phi là cùng là lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng cường giả, nếu không đã là đã mất đi số lượng tồn tại ý nghĩa. Truyền kỳ cảnh giới cường giả, một tay phá vạn quân cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Nhưng mà, làm nam tử khôi ngô mượn nhờ đủ loại thủ đoạn, lẫn vào chủ thành cái này kỳ quái quân doanh đồng thời dựa theo kế hoạch phát động tiến công sau. Chỉ cảm thấy tiến vào truyền kỳ đến nay nuôi thành tam quan đều bị phá hủy. Dù là sớm biết, cái này chính là một trận chật vật chiến đấu. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, lại sẽ là gian nan đến trình độ như vậy. Giấu ở quân doanh bên trong, nam tử khôi ngô vội vàng không kịp chuẩn bị bộc phát xác thực cho đại quân mang đến không ít tổn thất, nhưng mà tập kích bộc phát sau, còn lại binh sĩ không chỉ có không có tán loạn, ngược lại trong thời gian ngắn liền đã là tụ tập lại. Ngắn ngủi mấy lần giao thủ công phu, vòng ngoài quân đội đã là liệt tốt trận thế, đem hắn vây khốn tại trong quân doanh tâm. Sau đó, ác mộng giáng lâm. Tại cái này trong quân doanh, nam tử khôi ngô không chỉ có không có nhập mãnh hổ nhập bầy cừu. Đại sát tứ phương nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, ngược lại như là lâm vào đầm lầy bùn nhão chỗ sâu. Liên tiếp bộc phát cuối cùng bị tầng tầng làm hao mòn. Truyền kỳ chiến sĩ lực lượng, trừ có thể tướng quân doanh mặt đất đánh nát, đem toàn bộ tây khu quân doanh phá hư trở thành một vùng phế tích bên ngoài. Sẽ không có gì chiến tích, thậm chí hắn không tiếc bộc phát thể nội pháp tác lực lượng. Lại cũng chỉ có thể đánh tan phía trước mấy hàng binh sĩ. Nhưng ở đằng sau xông tới càng nhiều binh sĩ trước mặt. Căn bản không có nhiều tác dụng lớn chỗ, ngược lại tại cái kia bộc phát sinh ra lỗ hổng thời gian bên trong. Bị một vị hoàng kim cấp bậc đại chiến sĩ nhất cử đột phá đấu khí phòng ngự, đem cánh tay phải kích thương, thể lực tiến một bước bị tiêu hao, đồng tông đồng nguyên đấu khí chiến kỹ, lại thêm những cái kia đặc thù thần kỳ phương thức chỗ đứng, khiến cho mỗi một tên lính khí tức sinh mệnh đều là liên hợp cùng một chỗ, đem trong không khí dị chủng lực lượng nguyên tố bài xích bên ngoài. Tựa như một giọt nước, hội tụ thành giang hà, bao trùm chôn vùi mặt đất, đem phiến thiên địa này lực lượng nguyên tố đều áp chế đến cực hạn. Lâm vào bọn hắn quân trận bên trong, liền xem như truyền kỳ, loại kia dẫn động thiên địa lực lượng công kích thủ đoạn cũng không cách nào khu động sử dụng. Càng đáng sợ chính là, khí tức cùng hưởng, lực lượng cùng hưởng. Liền sinh mệnh cũng cơ hồ là cùng hưởng. Cả chi quân đội lực lượng trước nay chưa từng có thống hợp lại cùng nhau. Cái này căn bản là đối một người huy quyền, chính là đối một vạn người huy quyền. Tiếp nhận một người công kích, chính là đối mặt một vạn người công kích. A, nam tử khôi ngô cắn răng, trên trán tràn đầy mồ hôi. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình còn sẽ có dạng này bị một chi quân đội bước đến tuyệt cảnh một ngày. Trước đó, nam tử khôi ngô chưa hề nghĩ tới trên thế giới này sẽ còn tồn tại dạng này một chi đáng sợ quân đội. Quả thực là không nói lý tồn tại. Vô luận là những cái kia chế thức siêu phàm vũ khí áo giáp, vẫn là loại kia có thể đem khí tức hội tụ vào một chỗ, đem toàn bộ quân đội lực lượng thống nhất thành một cái cá thể kỳ diệu bí thuật. Lại hoặc là tại hãm sâu trong quân đội, giữa thiên địa pháp tắc nguyên tố đều bị khu trục áp chế lực lượng. Cái này đều vượt quá nam tử khôi ngô tưởng tượng. Đây quả thực là lật đổ hiện hữu hệ thống sức mạnh cố hữu quan niệm. Chỉ sợ, trên thế giới này cũng chỉ có trước mắt cái này một cái kỳ quái thế lực. Mới có thể tồn tại dạng này một chi quân đội. Hồi tưởng lại lúc trước những cái kia liền bộ pháp động tác. Hô hấp đều nhất trí. Lãnh khốc như binh khí không có bất kỳ cái gì ba động binh sĩ. Nam tử khôi ngô cũng là cảm nhận được một luồng để hắn vì đó áp lực hít thở không thông. Ngay tại nam tử khôi ngô trong lòng suy tư thời khắc. Dầm dầm, từng cái mấy tên lính võ trang đầy đủ. Bắt đầu tề bước tiến lên, chỉnh tề tiếng bước chân, liên đới lấy trong cao không hội tụ vào một chỗ thông thiên khí thế. Để vào hóa thành che hết thảy ngập trời sóng biển. Hướng phía nam tử khôi ngô cuồn cuộn nghiền ép mà tới. Đáng sợ áp lực, cơ hồ như là toàn bộ bầu trời, đều tại thời khắc này áp sập xuống tới. Ha ha, muốn liều mạng sao? Mắt thấy sắp lâm vào tuyệt cảnh, nam tử khôi ngô trong lòng không khỏi không có khủng hoảng. Ngược lại tại thời khắc này bình tĩnh lại, đã bao nhiêu năm, từ khi tiến vào truyền kỳ cảnh giới bắt đầu. Sử dụng pháp tắc lực lượng gây nên thiên tai cấm chú công kích ta. Tại đối mặt nhỏ yếu tiện tay liền có thể nghiền chết đối phương ta. Đều nhanh đã quên đi ý nghĩa của chiến đấu. Giờ khắc này, nam tử khôi ngô một đời quá khứ không ngừng hiện lên ở trước mắt. Khi còn nhỏ liều mạng rèn luyện, thiếu niên ra ngoài mạo hiểm, nhỏ yếu lúc lần lượt chém giết. Lần lượt du đãng tại thời khắc sinh tử chiến đấu, để hắn từng bước một đột phá trong mắt người khác cho là hắn không có khả năng đột phá cực hạn. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, lần lượt chiến đấu, lần lượt đột phá, cuối cùng lấy bình thường xuất sinh, mang một luồng vĩnh viễn không chịu thua đấu chí, vượt qua truyền kỳ đẳng cấp cửa chính. Nhưng, cũng chính là khi đó bắt đầu. Pháp tắc lực lượng đưa cho hắn quá nhiều, chiến đấu ở giữa, rốt cuộc không cần nhục thể chém giết, rốt cuộc không cần du đãng tại đường danh sinh tử, chỉ cần xa xa khoảng cách động động ngón tay, dẫn động thiên địa tai kiếp đồng dạng cấm chú công kích. Đối thủ liền hôi phi yên diệt, đã bao nhiêu năm, pháp tắc lực lượng ban cho hư ảo cường đại, che đậy hắn hai mắt. Từ đó hắn quãng đời còn lại bên trong đều tại khai phát pháp tắc trong sức mạnh đi qua. Ngược lại quên đi lúc trước viên kia vĩnh viễn không dập tắt nóng bỏng tâm. Lão hỏa kế, nguyên lai, ngươi cũng vẫn chưa quên a. Nam tử khôi ngô đứng dậy, che ngực, cảm nhận được này hữu lực khiêu động trái tim. Xa xưa ký ức, tự trong đầu thức tỉnh, một luồng nhiệt huyết. Từ đáy lòng chỗ sâu sôi trào lên, nam tử khôi ngô toàn thân gân cốt cơ bắp, tại thời khắc này chậm rãi bành trướng lên, cả người đều giống như phồng lớn lên một vòng, quanh thân dâng lên huyết sắc sương mù, như là hỏa diễm, tại toàn thân trên dưới cháy hừng hực, màu vàng kim tóc ngắn, từng cây như là thép nguội rút lên, đồng thời bay vụt mà lên. Còn có cái kia cỗ thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không nói bại khí thế. Tới đi, đánh cược hết thảy tính mệnh, đến một trận quyền quyền đến thịt chiến đấu. Bên thắng sống, kẻ bại chết, các ngươi đối mặt, nhưng mà năm đó vô địch huyết sắc chiến thần. Một tiếng hét lên, thanh âm vang dội rung khắp thiên địa. Nam tử khôi ngô toàn thân gân cốt cơ bắp. Tại thời khắc này chậm rãi bành trướng lên, cả người đều giống như phồng lớn lên một vòng, quanh thân dâng lên huyết sắc sương mù, như là hỏa diễm, tại toàn thân trên dưới cháy hừng hực, màu vàng kim tóc ngắn, từng cây như là thép nguội rút lên, đồng thời bay vụt mà lên, còn có cái kia cỗ thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không nói bại khí thế. Tới đi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung,